Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 19, lão công của ngươi đẹp trai không? Góc truyện audio.com. Cảm giác từng dòng nước ấm chạy dọc thân người lộ ra. Thân thể trở nên càng thêm nhẵn nhụi. Tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng. Ngón tay đặt trên cơ bắp gõ gõ. Cảm giác giống như là đánh vào mặt trống. Truyền ra tiếng vang nặng nề. Đến, đánh ta một tí thử xem. Chu Dương hướng về phía Viên Thanh Tuyết phân phó nói. Viên Thanh Tuyết ngẩn người. Dù mới được ăn no nhưng lại cũng chỉ là mới được ăn trong ngày hôm nay à, còn nghe không hiểu chỉ thị quá phức tạp. Một bộ dáng u mê đần độn. Chu Dương nhìn về phía Trình Khải Nhi, đặc biệt ra lệnh một câu. Thả hán kiếm bát diện xuống. Hắn không muốn bị hán kiếm bát diện chặt lên người. Hệ thống xuất ra vũ khí vô cùng sắc bén. Chu Dương mong muốn là khảo thí cường độ thân thể. Cũng không phải tự hủy hoại thân thể à. Trình Khải Nhi nháy mắt một cái. Hán kiếm bát diện vứt qua một bên. Giơ lên quả đấm nhỏ thanh tú đập vào trên người Chu Dương. Chu Dương không có nửa điểm phản ứng. Liền một chút đau đớn cũng không có cảm nhận được. Trình Khải Nhi không phải người bình thường. Dù có lẫn vào nhân loại cùng zombie, lực lượng đều vượt qua phần lớn người bình thường. Nàng một quyền không có khả năng đối với Chu Dương tạo thành tổn thương. Có thể chứng minh thân thép cường đại. Không biết zombie có thể phá vỡ hay không? Có được thân thép, đại biểu Chu Dương không còn da giòn nữa. Năng lực tự vệ tăng lên trên diện rộng. Lại là một ngày viên mãn. Được rồi, tối nay ngay tại trong biệt thự đóng trại. Ta cũng phải cố gắng trải nghiệm cảm giác người có tiền ra sao a, đói. Trình Khải Nhi phát ra lời mời đặc hữu của riêng nàng. Chu Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi tới Simon, Dương cao cấp, đặt bên trên là chiếc chăn lớn. Liền chuẩn bị bắt đầu vào cuộc chiến. Có không biết bao nhiêu là sinh mạng phải ngã xuống. Chiến đấu không ngừng, thu được thân thép sau đó. Năng lực của Chu Dương một lần nữa đề thăng. Ngay cả thành phần sữa bò cũng tựa hồ trở nên lợi hại hơn. Thường ngày Trình Khải Nhi đều có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn chính là máy ép nước trái cây. Viên Thanh Tuyết cũng không kém, hai nữ nhân cộng lại, ít nhất tại 7-8 lần, nhiều thì vài chục lần, một lần đều hơn một tiếng, hơn 10 lần chính là mười mấy tiếng, đổi ai cũng không chịu nổi, thân thể phải bị móc sạch, Chu Dương nếu như người bình thường. Căn bản là không có cách đạt đến các nàng nhu cầu bình thường hàng ngày. Nhưng bây giờ Chu Dương có được thân thép sau đó, điên cuồng quấn quýt lấy Trình Khải Nhi, vừa vặn 3 lần nàng liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần, lúc trước không là phải đem ta ép khô sao? Làm sao có thể không cần đây? Ta ngay bây giờ đem số lượng của ngày mai để bổ sung bù vào. Trình Khải Nhi lần đầu tiên xuất hiện tâm tình kịch liệt chập chờn. Chiến đấu dày vò đến rất khuya, Trình Khải Nhi từ trước tới giờ chưa bao giờ ngủ qua. Lần này phát sinh ngoại lệ, mơ màng ngủ thiếp đi. Chu Dương bỏ qua Viên Thanh Tuyết, hắn còn cần có người gác đêm, không muốn xảy ra bất trắc, đặc biệt đem hắn kiếm bát diện giao cho Viên Thanh Tuyết. Trình Khải Nhi trang bị vũ khí càng thêm lợi hại. Súng lục Desert Eagle đạn vô hạn, một đêm ngủ đến thẳng cẳng, thẳng đến sáng sớm hôm sau bị động tĩnh rất lớn ở phương xa đánh thức. Mới sáng sớm liền ồn ào như vậy, có thể để cho người khác yên giấc hay không đây? Trước tận thế làm việc cùng sinh hoạt tạo nên áp lực. Không thể nào tiêu dao tự tại, bây giờ đều tận thế rồi còn không chịu ngừng. Chu Dương thật sự không nghĩ đến dù tận thế rồi. Còn có người đánh thức hắn không cho hắn ngủ nướng thêm chút nữa. Xác thực rất phiền toái a, bên tai truyền đến thanh âm êm ái của Trình Khải Nhi. Làm cho Chu Dương đưa đến cặp mắt thật sâu thán phục. Nàng không phải chỉ có thể nói những câu nói đơn giản sao? Hiện tại đã khôi phục lý trí. Trình Khải Nhi tựa hồ nhớ lại giây phút điên cuồng cùng nhau. Có chút không dám nhìn Chu Dương. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ta tựa hồ khôi phục một ít ký ức, Trình Khải Nhi khôi phục con ngươi màu đen, ánh mắt linh động, cùng với cảm giác lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia Trình Khải Nhi mặc dù xinh đẹp, lại trông như một tượng gỗ xinh đẹp. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại thiếu đi vài phần cảm giác. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có hơi thở cùng nhịp tim. Nhưng lại cho người ta cảm giác nàng cùng người sống không có sự khác biệt. Khôi phục lý trí, có thể hay không phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Dương nhìn sang một bên Viên Thanh Tuyết, nàng vẫn còn một bộ dáng ngốc trẻ. Đây là tình huống gì? Rốt cuộc là vì cái gì để cho Trình Khả Nhi khôi phục lý trí? Chẳng lẽ là tối hôm qua bù quá nhiều sao? Chu Dương nhớ tới nàng chưa bao giờ cần giấc ngủ nhưng Trình Khả Nhi tối hôm qua lại ngủ thiếp đi. Lẽ nào khôi phục ký ức cùng giấc ngủ có liên quan? Bên cạnh còn có Viên Thanh Tuyết làm thành vật thí nghiệm. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền có thể giải được sự nghi hoặc này. Ngươi có đói bụng hay không? Chu Dương cười híp mắt nhìn Trình Khả Nhi. Chẳng biết tại sao, hắn lại có chút dục dịch. Trình Khả Nhi lập tức cúi đầu xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng. Loại cảm giác này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tối hôm qua đã ăn rất no rồi. Chu Dương không để cho nàng nói tiếp. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Bữa ăn sáng làm sao có thể không ăn đây? Trình Khả Nhi giả bộ chối từ, nhưng đến lúc sau lại điên cuồng đến lạ. Thời gian qua hơn một tiếng, Chu Dương cảm giác đói bụng rồi. Lấy ra thức ăn nhét đầy cái bao tử, mà Trình Khả Nhi nâng quai hàm ngồi một bên, lẳng lặng đánh giá Chu Dương. Lão công của ngươi đẹp trai không? Nếu là lúc trước, Trình Khả Nhi nhất định sẽ trả lời một câu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân vô liêm sỉ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng nghiêm túc gật đầu một cái. Đẹp trai, lão, công của ta là nam nhân đẹp trai nhất trên toàn thế giới. Hai người hiểu ý cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận, đương nhiên, bầu không khí vi diệu này rất nhanh bị động tĩnh bên ngoài phá vỡ. Đối diện lối vào bên trong biệt thự là ba cái khách không mời mà đến. Cách chương.